Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 613, chương 614, yêu cùng ma. Loại khí tức này, Tiêu Lâm thần sắc hơi động, chỉ tại trong hư không khinh khinh móc một cái, một tia màu xám khí tức quấn đi vòng qua nàng chỉ bên trên. Đây sợi màu xám khí tức rất nhạt, lãnh đạm đến trong bóng đêm nhỏ bé không thể nhận ra. Thậm chí tại cái khác ma tộc trong mắt, bọn họ đều không thấy được đây sợi khí tức, nhưng mà Tiêu Lâm có thể nhìn thấy, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, lẽ nào có âm mưu gì sao? Tiêu Lâm thân thể khẽ run lên, dung nhập vào vô tận hắc ám bên trong, đuổi theo đây sợi màu xám khí tức chủ nhân mà đi. Màu xám khí tức chủ nhân tại ma tộc trong đại quân xuyên qua. Trong ma quân bố trí đủ loại phòng hộ cấm chế giống như không có gì. Hoàn toàn không ngăn được hắn tiến tới. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi đến ma quân nơi sâu nhất. Đó là ma quân tầng cao nhất nghị sự mà. Trong đó có ma tộc cường giả đỉnh tiêm tọa chấn. Phòng vệ nghiêm ngặt, u ảnh màu xám tại trong hư không nhàn nhạt chợt lóe. Bên ngoài thủ vệ ma tộc nhìn thấy hắn, nhưng mà cũng không có bất kỳ ngăn trở, cứ như vậy mặc cho hắn tiến vào nơi sâu nhất. Tiêu Lâm dừng lại, xa xa nhìn đến cũng không có nhận gần. Tại đây bố trí quá nhiều phòng hộ cấm chế, coi như là nàng ẩn nấp bí pháp cao minh, cũng không cách nào đột phá, trừ phi nàng bản tôn Lâm Tiêu tự mình đi tới nơi này. Dựa vào Hỗn Nguyên đạo thể chỗ đặc thù, mới có thể thâm nhập trong đó. Nàng cổ thân thể này là không thể, cho dù không cách nào tiến vào bên trong, cũng không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà căn cứ vào đây sợi màu xám khí tức, nàng đã có thể đoán ra được rất nhiều thứ rồi. Tiêu Lâm nhìn sâu một cái ma quân sâu bên trong, chuyển thân nhẹ lướt đi, đồng thời đem tin tức truyền đạt cho Lâm Tiêu. Yêu tộc sao? Nhận được tin tức, Lâm Tiêu chân mày nhăn nhăn, đây cũng không phải là cái tin tức tốt gì, yêu tộc khí tức vậy mà xuất hiện ở ma quân sâu bên trong. Lẽ nào ma tộc cùng yêu tộc còn cấu kết sao? Nếu mà ma tộc cùng yêu tộc thật cấu kết, như vậy tương lai phiền toái có thể to lắm, nhân tộc còn thật cũng không đủ thực lực có thể chống lại bọn họ. Chỉ bằng vào một cái ma tộc, đều cần nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ mới có thể chống lại. Nếu mà yêu tộc ngã về phía ma tộc, như vậy hậu quả khó mà lường được. Đối với nhân tộc sẽ là tính chất hủy diệt đả kích. Vô luận yêu tộc cùng ma tộc đang giở trò quỷ gì, làm nhiều chút phòng hộ đều là thiết yếu. Lâm Tiêu trầm ngâm, loại chuyện này, kỳ thực cách làm tốt nhất chính là báo cho Cổ Thái và người khác, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc đề phòng đến yêu tộc cùng ma tộc liên hợp công kích. Nhưng mà Lâm Tiêu không thể làm như vậy, bởi vì cho tới nay chính mình cũng là người cô đơn hình tượng. Làm sao biết trọng đại như vậy bí mật? Nếu mà đem chuyện này nói ra ngoài, như vậy cái thứ nhất bị đề phòng không phải yêu tộc cùng ma tộc, mà là mình. Lâm Tiêu có thể khẳng định, tự mình muốn là nói mình tại ma tộc bên trong có nội gian. Cổ Thái và người khác cái thứ nhất muốn đối phó chính là mình. Chớ nói chi là để cho mình ngồi lên thánh điện điện chủ vị trí. Không thể nói, ít nhất điều bí mật này không thể cùng ta sản sinh bất kỳ quan hệ gì. Lâm Tiêu trầm tư chốc lát, cười hắc hắc, bàn về truyền bá những tin tức này, mình có thể là người trong nghề a. Không thấy Cổ Thái và người khác bị mình chọn vô cùng thê thảm à? Lâm Tiêu lặng lẽ ly khai tĩnh thất, không có bất kỳ người nào phát hiện. Qua gần nửa ngày, Lâm Tiêu lại lặng lẽ đã trở về. Vẫn không có bất kỳ người nào phát hiện, cho dù xung quanh có vô số ánh mắt giám thị tại đây, cũng không có ai phát hiện hắn vậy mà đã đi ra ngoài một lần. Đều cho là hắn một mực đang an tâm bế quan tu luyện. Mà liền trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tại trong nhân tộc lại lưu truyền ra một đạo tin tức. Đây là kế chửi rủa thánh điện. Lâm Tiêu trở thành thánh điện điện chủ. Đây lượng cái tin tức sau đó đầu thứ ba tin tức. Yêu tộc cùng ma tộc có cấu kết. Tin tức này so với trước hai đầu truyền lưu cũng không quá quảng. Chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu. Thậm chí rất nhiều người đối với lần này đều khinh thường cười một tiếng. Căn bản không tin tưởng. Phải nói yêu tộc cùng ma tộc có cấu kết. Vậy làm sao có thể? Phải biết yêu tộc cùng nhân tộc mới vừa liên thủ đối chiến ma tộc. Cuối cùng thu hoạch cái lưỡng bại câu thương kết cục. Trước đây không lâu chiến tranh còn rõ mồn một trước mắt. Nhân tộc cùng ma tộc tổn thất nặng nề. Yêu tộc đồng dạng cũng không tốt hơn. Mảng lớn yêu tộc chết tại ma tộc trong tay. Đây chính là cừu hận ngập trời. Yêu sinh linh hài cốt chưa hàn. Yêu tộc liền cùng ma tộc cấu kết liên hợp. Nghĩ đến làm sao đều có chút không thể nào đâu. Rất nhiều người đối với lần này khịt mũi coi thường. Cho rằng đây là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà vô luận khả năng còn là không có khả năng. Ít nhất cái tin này là lưu truyền ra ngoài. Hơn nữa tiến vào cổ thái chờ trong tay người. Ngay sau đó, có người tìm đến Lâm Tiêu rồi. Tìm Lâm Tiêu đi vào nghị sự. Đây là ngày trước không có đãi ngộ. Nhân tộc thánh điện có chuyện đều là không để ý tới Lâm Tiêu. Căn bản không có để hắn vào trong mắt. Hiện tại thật ra thì vẫn là không có mấy người để hắn vào trong mắt. Chỉ là thân phận hắn dù sao bày ở nơi đó. Coi như là có người xem thường hắn. Cũng không thể giống như quá khứ không để mắt đến hắn. Lại lần nữa đi tới nhân tộc thánh điện. Tại đây đã sớm ngồi đầy thánh điện cao tầng. Lâm Tiêu đi tới tầng cao nhất chỗ ngồi xuống. Sau đó rũ xuống mi mắt. Một bộ ta cái gì cũng không quản biểu tình. Cũng không người nào để ý đến hắn. Bọn họ tự mình thảo luận liên quan tới yêu tộc lời đồn đãi. Ta cảm thấy không có khả năng. Yêu tộc vừa mới bị ma tộc giết chết vô số tộc nhân. Coi như là muốn cùng ma tộc liên hợp. Đây cũng quá nhanh đi. Lẽ nào yêu tộc thánh điện liền không sợ bọn họ tộc nhân đau lòng? Vậy cũng không nhất định. Yêu tộc dù sao cũng là yêu tộc. Thiên tính lương bạc cũng rất có thể. Chỉ cần có lợi ích to lớn. Không có gì không thể làm. Yêu cùng ma tộc liên thủ có thể được cái gì? Đánh bại nhân tộc chúng ta. Yêu tộc cũng không có kết quả tốt. Bọn họ tuyệt đối không phải là ma tộc đối thủ. Vô luận tình huống cụ thể làm sao. Ta cảm thấy làm xong đề phòng vẫn có thiết yếu. Ta cảm thấy không thể. Nếu khiến yêu tộc biết nói chúng ta tại đề phòng bọn họ. Đây chẳng phải là rét lạnh đồng minh tâm. Chúng ta có thể âm thầm tiến hành. Trong thánh điện phát ra kịch liệt tiếng thảo luận. Có người cảm thấy yêu tộc không thể nào cùng ma tộc liên hợp. Có người muốn đề phòng ma tộc. Thậm chí có bạo lực muốn trực tiếp cùng yêu tộc tác chiến. Ai dự ý nấy, Lâm Tiêu hơi nhắm mắt. Bình chân như vậy, suy nghĩ viễn vong, còn kém trực tiếp ngủ. Đột nhiên, có người đưa ánh mắt đặt vào Lâm Tiêu trên thân. Hỏi, điện chủ, đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Sôi nổi mà tiếng thảo luận trầm ngưng lại đi. Tất cả mọi người đều nhìn đến Lâm Tiêu. Chờ đợi đến Lâm Tiêu trả lời. Ta không hiểu. Không có có ý kiến gì không? Chính các ngươi làm quyết định đi. Lâm Tiêu lắc đầu liên tục. Ta nói rồi. Ta bất kể chuyện. Các ngươi không cần để ý tới ta. Lâm Tiêu dù sao thì phải không nói. Các ngươi không phải sợ ta tranh quyền đoạt lợi sao? Vậy ta liền cái gì cũng không quản. Vừa vặn như các ngươi mong muốn. Mọi người cũng là không nói gì. Ngươi Lâm Tiêu dẫu gì vẫn là trên danh nghĩa nhân tộc thánh điện điện chủ a. Liền coi như chúng ta không có đem ngươi trở thành chuyện. Nhưng ngươi như vậy tiêu cực lãng công. Sẽ không sợ bị vạn người chửi rủa sao? Sao CVTGH Hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.